Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đố ngay ngắn để dây cương buộc vào thân cây gạch đó. Còn hai người còn lại thì đã xuống xe, lao nhanh vào địa phận làng Liễu Đại tìm kiếm. Vừa bước vào ngôi làng, một mùi hôi thối của xác chết đất xông lên nồng đặc. Cả ngôi làng bị bao trùm bởi màu đen u tối và sự yên tĩnh đến rợn người. Không nằm ngoài dự đoán, khi cả ba người vừa bước vào đã thấy xác chết nằm la liệt khắp nơi. Nhìn cảnh tượng chết chóc đang hiện ra trước mặt mình, sư phụ Cương khi đó cũng phần nào đoán được nơi đây vừa xảy ra một cuộc tàn sát vô cùng thảm khốc. Người dân trong làng hình như chẳng còn ai sống sót sau cuộc thảm sát này, nên cả làng không có một bóng sáng ai ra tiếp đón cả ba người. Đột nhiên, một trong ba người cảm nhận thấy sự bất thường. Một cơn gió lạnh nhẹ nhẹ thổi ngang qua, khiến mùi hôi của xác thịt xông lên. Cơn gió lạnh này mang theo cả âm khí và sự ma mị bên trong. Bầu không khí của nhóm ba vị thầy pháp trở nên căng thẳng. Cả ba dạo bước dọc theo con đường của làng để tìm thêm chút manh mối. Bất chợt, cả ba người phát hiện ra một điều kinh dị ở trước mặt. Trong ngôi làng không có một bóng người này, đột nhiên xuất hiện một đám người đàn ông đang ngồi tụm lại ở cuối phố. Ba người khẽ dừng lại ngạc nhiên. Chẳng lẽ ba người này chính là hung thủ đã gây ra cuộc thảm sát tàn khốc ở trong làng? Khương Nghiệm chợt xông lên, gọi to nhóm người đàn ông ở ngay trước mặt mình, khiến họ lập tức chú ý. Cùng lúc đó, hai vị pháp sư còn lại đứng ở cuối hàng, chuẩn bị sẵn gươm đao để chiến đấu. Nhóm người đàn ông kia nghe có người gọi mình, liền đồng loạt quay lại. Họ thật sự không phải là người, mà là những thây ma với hình dáng, trang phục, kiểu tóc, y hệt như binh lính triều đình xưa. Nước da thịt xanh xao, miệng ngậm nhuộm máu và thịt người lẫn lộn. Khương Nghiệm nhìn thấy đám người này còn phải thất kinh hồn vía lùi lại. Do Khương Nghiệm vì quá hoảng sợ mà ngất xỉu, sư phụ Cương bẹt từ dưới đi lên đỡ lấy thân hình to lớn của Khương Nghiệm, rồi nói với vị thầy pháp còn lại khai nhãn để nhìn rõ chân tướng bên trong. Sau một hồi làm phép, vị thầy pháp nhìn thấy linh hồn đang ẩn nấp trong những thân xác kia chính là những âm binh được chôn sống trong lịch sử. Họ chiếm lấy xác người lương thiện, điều khiển họ giết người và ăn thịt chính người thân của họ. Ba vị thầy pháp biết được, bèn chuẩn bị chiến đấu. Mỗi người lấy ra một món báu vật gia truyền làm vũ khí cho mình. Khương Nghiệm là người mở màn cho trận đấu. Ông cầm hai cây búa to, hùng hổ xông vào bọn yêu ma. Đằng sau là hai người bạn hiếu sẵn sàng tiếp trợ. Ông đào tới chỗ tên đầu tiên, gõ mạnh hai cây búa vào, vang ra một tiếng động to khiến linh hồn bên trong thể xác phải sợ hãi mà bay sang ngoài. Sau đó, vị thầy pháp thứ hai bèn cầm gươm thần lao tới, trượng mạnh vào giữa lồng ngực của cái xác, khiến cho linh hồn trong cái xác cũng phải bay ra ngoài. Cuối cùng, ông mới cầm gương chém mạnh vào linh hồn âm binh đang chiếm lấy thể xác của con người nơi đây, khiến cho linh hồn này phải tan biến. Những tên còn lại thấy đồng bọn mình bị tiêu diệt, bèn đồng loạt lao vào bên trong trận địa tấn công những vị pháp sư. Sư phụ Cương không ngần ngại làm phép luyện ra một vòng pháp ấn vàng to tướng, chuẩn bị chưởng vào bọn yêu ma kia. Không cần nói nhiều, sư phụ Cương bèn dùng hết nội công chưởng vào bọn yêu ma một cái như trời sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.